Chương 44, Kỳ Do chấn giữ cửa thứ hai. Đệ nhất hội trưởng A Hẹn đi nháy nháy mắt, lộ ra một chút hâm mộ ánh mắt. Hệ giả cu nở dê lộ ra nụ cười ấm áp, cũng có chút hâm mộ nói, nghe ta nói nhóm đệ nhất hội trưởng là hưởng dự thế giới yêu tinh quân sư, là ma pháp thế giới phát triển làm ra cống hiến to lớn, không biết nàng là hạng người gì đâu. Ta cũng chưa từng gặp qua đệ nhất đâu. Mà cả rổ thần sắc hòa ái nhìn về hướng Thiên Lang đảo, có chút hoài niệm nói, nghe ta nói danh tự chính là đệ nhất lên, đáng tiếc nghe đệ nhị đại nhân nói, đệ nhất từ sau lúc đó liền nhận được lao sư triệu hoán, rời đi công hội, về sau liền không còn có trở lại qua. Không còn trở lại qua sao? Dù vì ạ nhìn lại, hơi kinh ngạc nói, lại no y đệ nhất vị lao sư kia đến tột cùng là người nào, tại sao không có nghe nói qua đâu. Dù vì ạ ngươi đọc sách quá ít nha. Mà cả rồ liếc nhìn dù vì ạ, cười ha hả nói, đệ nhất đại nhân lao sư, 400 năm trước vĩ đại nhất ma đạo sĩ, vì nhân loại thế giới cùng ma pháp phồn vinh làm ra cống hiến to lớn, hắn còn sót lại rất nhiều thứ hiện tại cũng trở thành thánh địa. Ôi dù vì ạ ngạc nhiên nói, 400 năm trước nàng tách ra ngón tay, tính toán mạ cả rổ là đệ tam, làm suy tính hình, nói, đệ nhất đại nhân sống lâu như vậy sao, chẳng phải là nên có 300.400 tuổi. Không. Mạ cả rổ lắc đầu, nói, đệ nhất đích xác là 100 năm trước người. Hệ giả như có điều suy nghĩ nói đúng là vị kia vĩ đại ma đạo sĩ sống 300 năm sao? Mạ cả rổ hơi trầm ngâm nói, có lẽ là như vậy. Nhưng này vị ma đạo sĩ 400 năm trước sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, trừ đệ nhất ngoài ra không có ai gặp lại qua hắn, cho nên hắn đến cùng pha y chăng còn sống ai cũng không biết. Vĩ đại như vậy ma đạo sĩ, còn có đệ nhất đại nhân, nếu có thể có cơ hội nhìn thấy bọn hắn liền tốt. Hẹn đi lộ ra một chút ánh mắt ngưỡng mộ mở miệng. Mà cả rồ than tiếc nói, vậy coi như không biết, ngay cả đệ nhất đại nhân bây giờ là còn tại thế hay không cũng không ai biết rõ đâu à? Đúng. Lập tức sẽ đến, giám khảo nên đi vào chỗ. Đi a, Dịu Đạt. Vẫn đứng ở bên cạnh nghe Kỳ Dò hiền hòa cười một tiếng, hướng về phía Dịu Đạt vây vây tay, mở ra một cái thông hướng Thiên Lang đảo cánh cửa không gian, cùng Dịu Đạt biến mất ở trên bong thuyền. Mà cả dù gặp Kỳ Dò cùng Dịu Đạt trước một bước rời đi, quay đầu nhìn về hướng mỹ dạ đám người, dựng thẳng lên một ngón tay nói, tốt, như vậy từ giờ trở đi giảng giải kỹ càng quy tắc. Cửa thứ nhất là một mình vừa tải, tại bên bờ có sương mù tiêu ký cái chỗ kia, hết thể có 5 đầu thông đạo, mỗi cái lối đi đều biết gặp được khác biệt khó khăn, thuận lợi xuyên qua thông đạo, thì đến cửa thứ hai. Hiện tại các vị liền có thể xuất phát nương theo lấy mà cả rổ tuyên bố, chỉ tại lần này cấp S ma đạo sĩ khảo hạch cũng chính thức bắt đầu Thiên Lang đảo bên trên. Kỳ Do từ không gian trong môn một bước phóng ra, đi tới trên hòn đảo, hướng Dịu Đạt phương hướng nhìn thoáng qua, hiền hòa nói. Ngươi đi cửa thứ nhất bên kia đi. Ta sẽ không để bọn hắn rất đơn giản liền thông qua. Dịu Đạt cười cười, nói, ta một hạng không thích trong chiến đấu đổ nước, bất quá Kỳ Do dư lời của ngươi, cửa thứ hai ngươi cũng đừng khảo thí quá khó khăn, đến lúc đó một cái đều thông qua không được liền phiền phức. Hắn khảo hạch cửa thứ nhất, chiếm cứ trong đó một con đường, vô luận ai gặp được hắn, khẳng định đều qua không được, một mặt là gặp được hắn vận khí không tốt. Một phương diện QNZ đích sắc không có người có thể qua hắn nốt, hơn nữa bởi vì là cửa thứ nhất, cho nên hắn nghiêm ngặt một chút cũng không sao, nhưng Kỳ Do Dư liền không giống. Nếu như Kỳ Do Dư QNZ nghiêm ngặt giữ cửa ải, lấy Kỳ Do Dư thực lực, có thể vượt qua Kỳ Do Dư chấn giữ cửa thứ hai, chỉ sợ không có người có thể làm được. Nghe được Dịu Đạt lời nói, Kỳ Do Dư chỉ hiền hòa cười một tiếng, tiếp lấy liền cất bước biến mất ở nơi xa. Dịu Đạt QNZ thu liễm tiếu dung, biến nghiêm ngặt cùng nghiêm túc, đi về phía chính mình sở trông giữ thông đạo. Một lát sau, hệ giả cùng với mỹ giả đám người đến cửa thứ nhất. Mỹ giả gặp phải bịt lão, mà hệ giả thì gặp phải phờ dẹt, mẹ thì xui xẻo nhất gặp được Dịu Đạt. Mẹ đầy đủ là ký ức ma pháp cùng với không gian di động ma pháp, nhưng bởi vì toàn bộ trong thông đạo đều bị phù văn thuật thức nơi bao bọc, thuật thức chỉ định không cách nào sử dụng không gian ma pháp trực tiếp vượt qua thông đạo. Bởi vậy hắn đối mặt Dịu Đạt chỉ có thể tác chiến. Bằng vào không gian ma pháp tính linh hoạt, hắn cũng là kiên trì một lát, nhưng cuối cùng vẫn đổ vào Dịu Đạt vô tình thiết quyền dưới. Tiếp lấy, một bên khác Nghệ Giả cùng với Mị Giả mấy người cũng từng người phân ra được thắng bại, Mị Giả cùng Nghệ Giả đều là khó khăn lắm thắng hiểm. Mặc dù các nàng lúc này đều vẹn vẹn chỉ có 15 tuổi, so với Phờ Dẹt cùng Bịt Lão nhỏ rất nhiều, nhưng các nàng thực lực đích xác đều đã đạt đến cấp S ma đạo sĩ tiêu chuẩn, so phở Z cùng bịp sư lào càng mạnh. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì nhỏ tuổi, cho nên mạnh cũng không phải là rất nhiều, hai người cũng chỉ có thể nói là thắng hiểm. Cuối cùng, từng người đều có bị thương nghệ giả cùng mỹ giả đi ra thông đạo, dọc theo biển báo giao thông chỉ thị một đường tiến lên, đi tới Thiên Lang đảo tầng thứ nhất chính giữa. Thiên Lang đảo hình dạng là trên mặt biển một tòa phổ thông hòn đảo, sau đó phía trên sinh trưởng một cái có thể so với toàn bộ hòn đảo lớn nhỏ cây nấm dù đóng phần đỉnh là Thiên Lang đảo tầng thứ nhì. Giờ phút này hệ giả cùng mị giả không sai biệt lắm thời gian nhất trí đi tới trung ương nhất Thiên Lang cây dưới đáy. Ở nơi đó, xa xa liền có thể nhìn thấy Kỳ Giọt đang khoan thai dựa vào một cái thô to dê cây mà ngồi, trong miệng ngậm lấy một cái tinh tế cỏ xanh, hai tay gối lên sau đầu, nhàn nhã nhìn qua các nàng. Đến ai nhìn thấy mỹ dạ cùng nghệ dạ đến gần, Kỳ Giọt chậm rãi đứng lên, hướng về phía hai người khinh đạm cười một tiếng, tiếp lấy cong ngón búng ra, hướng hai người bắn ra hai đoàn màu trắng thanh quang. Màu ngà sư A trùm sáng trong nháy mắt đem mỹ dạ cùng nghệ dạ hai người toàn bộ bao trùm, làm cho hai người đều cảm giác được một dòng nước gấm từ các ngõ ngách tràn vào trong cơ thể, nhanh chóng chữa trị trên người các nàng thương thế cũng khôi phục các nàng hao tổn ma lực. Vài giây sau, màu trắng thánh quang biến mất, hai người đều khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bất quá khôi phục trạng thái toàn thịnh hai người nhưng không có lộ ra mảy may buông lỏng thần sắc, đều là vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Kỳ Giọt. Bởi vì các nàng đều biết Kỳ Giọt cửa ải này tất nhiên không thể coi thường, nếu như Kỳ Giọt không cho các nàng trị liệu cũng coi như, cho các nàng trị liệu thậm chí còn khôi phục ma lực của các nàng, nói rõ cửa ải này sẽ tương đương khó khăn tốt, như vậy tiếp xuống chính là các ngươi muốn đối mặt cửa thứ hai. Kỳ Giọt dựng thẳng lên hai ngón tay, thần thái thong dong nói, cửa thứ hai khảo hạch rất đơn giản, chính là từ các ngươi nơi đó, một đường đi đến ta chỗ này, đến cùng ta kích cái trưởng, liền có thể thông quan. Hệ dạ cùng mỹ dạ đều biểu lộ ngưng trọng nhìn về hướng Kỳ Giọt. Chỉ cần có thể đi đến cạnh Kỳ Giọt, cùng Kỳ Giọt vỗ tay liền có thể thông quan, cái này nghe tới đơn giản đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng là sự tình đơn giản chỉ sợ cũng càng khó làm đến. Mỹ dạ tại ngắn ngủi ngưng trọng qua đi, nhìn thoáng qua hệ dạ, trong con ngươi toát ra một vẻ tự tin và khiêu khích ánh mắt, nói, không dám tới trước lời nói, vậy ta trước hết đi thông quan. Hệ dạ nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Nàng trong nháy mắt hướng về phía trước sông ra, hướng Kỳ Giọt phương hướng chạy đi.